Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1131, sinh đứa nhỏ. Ký Châu Thành bên này, so với Thanh Châu mà nói, cái đó gọi Diêu Xuân Vũ người làm chuyện, đại khái chính là Quy Nguyên Thuật đang tra chuyện. Vũ tiên sinh bên kia có một cái Diêu Xuân Vũ chủ động đứng ra, cho nên liền lộ vẻ được đơn giản một ít. Quy Nguyên Thuật ở trong Ký Châu Thành trước muốn tìm một cái người như vậy. Chuyện kế tiếp liền cùng Vũ tiên sinh làm là cũng không khác biệt. Nhắc tới, thật giống như có như vậy điểm câu cá ý. Nhưng bởi vì Đường Thất Địch chuyện mà câu cá, Lý Sất ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn làm. Hắn chỉ sợ câu cá câu không đủ hơn. Pháp trường trên, Ký Châu cái này người bị bắt so Thanh Châu càng nhiều. Hơn không chỉ gấp đôi. Nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là toàn bộ tung tin vịt xanh sự người. Nếu như không phải là Lý Sất muốn mau sớm cầm cái này đầu gió đè xuống, hắn sẽ từ từ câu. Trước đánh ổ, từng chậu đánh. Một ao nước nửa ao con mồi. Sau đó một lưới cầm cá mò đi lên. Dù vậy, có thể cũng sẽ không đem cá cũng đánh sạch sẽ. Nhưng chỉ cần có thể để cho còn dư lại cá im miệng liền tốt. Lý Sất đi lên đài cao, mặt trầm như nước, qua lại, các ngươi vẫn luôn nói ta nhân từ, nói ta khoan dung, có thể là bởi vì ta từ trước đến giờ vậy không thích giết người. Tổng cảm thấy sai ít có thể tha thứ, sai lầm lớn có thể giới miễn, ta cũng tổng cảm thấy, nói cho các ngươi cái gì là sai, để cho các ngươi không phạm sai lầm, so các ngươi phạm sai lầm sau nghiêm trị thân nhau rất nhiều. Nhưng mà các ngươi liền cảm thấy, như vậy là mềm yếu, làm các ngươi nhắc tới, Ninh Vương nhân từ Ninh Vương khoan dung những lời này thời điểm. Trong lòng có thể còn có chút đắc ý, suy nghĩ đó không phải là mềm yếu có thể lấn sao. Xem ra đúng là ta đối các ngươi quá tín nhiệm, lấy là cầm cái gì là sai nói cho các ngươi cũng sẽ không phạm sai lầm, không nghĩ tới phải. Ta cầm cái gì là sai nói cho các ngươi. Nhưng thành các ngươi dò xét ta giới hạn. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Trên đao phủ tay. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Tiến lên lớn tiếng kêu một câu. Đao phủ tay ở chỗ nào? Một đám cánh tay trần trong ngực hoàn thủ đại đao người đàn ông bước lên trước. Mỗi cái quỳ xuống kia tội phạm sau lưng đều đứng một cái. Cái này hơn ngàn thân người sau đó. Nhiều hơn ngàn đao phủ tay. Điều không phải muốn dò xét một tí ta giới hạn ở nơi nào sao? Lý Sất lớn tiếng nói. Hôm nay liền rõ ràng trắng trắng nói cho các ngươi. Ta giới hạn chính là Đường Thất Địch. Vô luận là ai? Như lại gây xích mích đại tướng quân thị phi. Cái này ranh giới cuối cùng chính là một đao chém tới. Theo hắn những lời này nói xong. Dư Cửu Linh tay đi xuống đè một cái. Giết. Hơn ngàn đao phủ tay, hoàn thủ đại đao chém xuống, hơn ngàn cái đầu người lăn dưới đất, nhiều người như vậy trào máu tình cảnh, có thể sẽ trở thành là tại chỗ mỗi một người sau đó vô số năm ác mộng. Ninh Vương dùng cái này hơn ngàn cái đầu người đăng cao tất cả người. Ai nói sau Đường Thất Địch nói xấu, ai lại gây xích mích thị phi, như vậy kết cục liền là đơn giản như vậy trực tiếp. Còn sẽ có cá lọt lưới. Các ngươi hẳn vui mừng hôm nay người bị giết bên trong không có các ngươi. Nhưng ngàn vạn không muốn lại lộ xảy ra cái gì dấu vết. Ai phạm giết ai là trừng phạt khởi bước. Cũng có thể là ai phạm liền bụi cây liền ba tộc. Còn có thể bụi cây liền cửu tộc. Lý Sất sau khi nói xong liền đi hạ đài cao. Vây xem dân chúng yên lặng như tờ. Bọn họ quả thật đều biết Ninh Vương tốt. Biết Ninh Vương nhân. Hôm nay cuối cùng là cảm nhận được liền Ninh Vương hung. Khi đó, Trường Mi đạo nhân đã từng nói. Lý Sất thật ra thì từ trong lòng không muốn làm một cái kiêu hùng. Cho nên hắn cần áp chế mình. Dĩ nhiên thoáng cầm mình nội tâm bên trong hung thả ra một ít. Thì không phải là ai cũng có thể chịu được. Chỉ có Trường Mi đạo nhân mới nhìn rõ như vậy sợ. Đâu đâu nhì à trong lòng đang đóng vậy đầu hung thú cường đại bao nhiêu. Hắn chịu hết nhân gian nỗi khổ, cho nên phần lớn thời điểm, cũng cầm vậy hung thú lực giấu ở trong lòng, sợ hù dọa người. hắn cũng không phải không rõ ràng. Có chút thời điểm, có thể dọa một chút người cũng có dùng. Hắn chỉ là không muốn thôi. Không phải không làm được. Trong Ký Châu Thành hơn 1000 cái đầu người rớt xuống. Những cái kia bàn lộng thị phi người sẽ im miệng. Những cái kia muốn hợp ý mưu lợi người vậy sẽ im miệng. Bọn họ à, rốt cuộc thí lộ ra Ninh Vương ranh giới cuối cùng là cái gì? Nhưng mà có lẽ bọn họ cũng không vui vẻ. Nhưng mà đây cũng không phải kết thúc. Đình Úy Phủ và Điệp Vệ Quân tất cả đều động. Ở toàn bộ Ký Châu trong phạm vi bắt đầu lùng bắt những cái kia tỏa ra tin tức người ngoài. Những người này đều là từ phía Nam tới đây. Bất kể là Võ Thân Vương người vẫn là Dương Huyền Cơ người. Tới, liền hết sức không muốn để cho bọn họ êm đẹp trở về. Mấy tháng sau đó, chàng này liên quan tới Đại tướng quân Đường Thất địch định mưu nghịch lời đồn đãi rốt cuộc tiêu. Tiếng diệt hành động, sự việc tựa hồ có thể chấm dứt ở đây. Nhưng Lý Sất biết, loại chuyện này sẽ không thật tuyệt tích. Cho dù là đến sau này, Trung Nguyên nhất thống, vẫn sẽ có người đứng ra gây xích mích thị phi. Lúc này gây xích mích thị phi người là xấu xa. Khi đó gây xích mích thị phi người càng đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ cảm giác được mình là Trung. Đầu thu, Lý Sất hạ lệnh, tập trung Ký Châu có thể điều động tất cả binh mã. Toàn bộ đi đến Tô Châu. Giao cho Đại tướng quân Đường Thất địch chỉ huy. Các ngươi không phải nói Đại tướng quân binh có nhiều hài lòng sao? Vậy ta liền lại cho hắn càng nhiều. Có nhiều ít cho nhiều ít. Hiện tại có hiện tại cho. Sau này có liền sau này cho. Đại quân di chuyển thời điểm. Bất kể là trong quân người còn là quan văn. Một lần nữa rõ ràng liền Ninh Vương tâm ý. Ký Châu Thành. Lý Sất đứng ngoài cửa thành đưa đại quân di chuyển sau đó. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Cao Hy Ninh. Gần đây vậy ba lão đầu nhi có hay không giãn ra? Cao Hy Ninh thở dài. Không trả lời. Một tiếng này thở dài thật ra thì chính là câu trả lời. Bọn họ cái này mặt mũi, Lý Sất biểu môi. Bắc Cương chiến sự nguy hiểm thời điểm bọn họ ước gì hai người ngày hôm nay thành thân ngày mai sẽ sinh đứa nhỏ. Hiện tại liền đem chuyện làm cái dám như nhau cho thả. Cao Hy Ninh thở dài nói. Sinh đứa nhỏ thật là khó à. Nếu không phải nàng thanh âm nói chuyện chân thực quá nhỏ. Lý Sất đều phải bưng bít miệng của nàng. Cái này văn võ bá quan đều ở đây cách đó không xa đâu. Lời này nếu là bị bọn họ nghe đi. Không chừng lại sẽ xảy ra cái gì lời đồn đãi. Ví dụ như. Ta chính tay nghe được cũng Đình Úy đại nhân nói sinh đứa nhỏ quá khó khăn. Cho nên đủ để chứng minh cũng Đình Úy đại nhân không thể sinh sản. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nói cái gì đều không chính xác truyền đi. Lý Sất vừa đi vừa kiên nhẫn nói. Mặc dù chúng ta hiện tại sinh đứa nhỏ thật khó khăn. Nhưng là cuộc sống khác đứa nhỏ không khó à. Cao Hy Ninh híp mắt lại tới. Ngươi lời này tựa hồ có chút thâm ý. Lý Sất vội vàng nói. Không không không. Không phải ngươi cho là như vậy. Ta làm sao có thể vào cuộc sống khác đứa nhỏ đâu. Ta ý là. Cuộc sống khác đứa nhỏ cũng là một kiện đáng ăn mừng chuyện. Cao Hy Ninh. Ví dụ như đâu. Lý Sất. Ví dụ như có chút không thể sinh em bé người. Đột nhiên sinh đứa nhỏ. Cao Hy Ninh. Ngươi còn nói không phải ngươi. Lý Sất, hắn thở dài nói, ta đó là không có thể sinh sao? Ta đây còn không phải là không cho phép sinh, Cao Hy Ninh tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Sất kéo tay nàng. Đi, hồi Đình Úy Phủ, trong Ký Châu Thành dĩ nhiên cũng có Đình Úy Phủ nha môn. Chỉ là so với Dự Châu Vườn Mai mà nói muốn nhỏ một chút. Dẫu sao Vườn Mai nhưng mà Tào gia lớn vườn. Lý Sất ngược lại là cũng từng nghĩ tới. Cầm sau này các nơi Đình Úy Phủ nha môn xây quyền cho Tào Liệp. Có thể Tào Liệp chính là không ngu ngốc. Vậy thì không dễ chơi. Hắn và Cao Hy Ninh trở lại Đình Úy Phủ sau đó không lâu. Lý Sất liền để cho người đi ra ngoài người mang tới. Cao Hy Ninh tổng cảm thấy sự việc không đúng. Khi nàng nhìn thấy một cái tuổi xuân thiếu phụ. Trong ngực ôm trước một cái còn ở cưỡng bảo bên trong hài tử xuất hiện. Nàng thì không khỏi không lần nữa nhìn về phía Lý Sất. Thiếu phụ kia nhìn đại khái 24-25 tuổi. hình dáng ký hiệu, dáng vẻ vậy đẹp, hoặc giả là bởi vì mà sống đứa trẻ duyên cớ. Cao Hy Ninh nhìn xem bộ ngực của nàng, nhìn lại mình một chút, trong lòng hơi có chút cảm giác bị thất bại. Dĩ nhiên, so đồ chơi này, nàng thường xuyên có cảm giác bị thất bại. Gần đây và Lưu Anh Viện còn có Uyển Giai Bội các nàng cùng đi ngâm suối nước nóng thời điểm. Lúc ấy nàng liền kinh hãi. Theo lý thuyết nàng là đại ca, có thể là dựa theo lớn nhỏ tới xếp mà nói. Nàng liền từ đại ca lập tức rơi đến tứ đệ. Dĩ nhiên nàng cũng không phải như vậy bình thường, không có gì lạ. Chỉ là nàng có chút không để ý tới rõ ràng. Giống vậy đều là cô gái. Giống vậy đều là như vậy tăng thịt. Làm sao Lưu Anh Viện các nàng là có thể lớn lên ở như vậy địa phương thích hợp. Hôm nay lại vừa thấy trước mặt thiếu phụ này. Cao Hy Ninh cảm thấy đừng nói là nàng. Liền liền Lưu Anh Viện đều phải cam bái hạ phong. Nhưng là lại chuyển niệm suy nghĩ một chút. Ngô Thẩm đã từng nói. Đồ chơi kia sinh hoạt hài tử sau này còn sẽ lớn. Như vậy Lưu Anh Viện là có thể và vị tiểu thư này thì có liều mạng. Thậm chí có thể còn vượt qua nàng. Nghĩ tới đây, Cao Hy Ninh dùng sức quơ quơ đầu. Lòng nói mình đây là đang miên man suy nghĩ cái thứ quỷ gì. Chỉ là nhìn thêm một cái mà thôi. Mà lại ở trong lòng kích thích như thế nhiều gợn sóng. Lý Sất đi tới thiếu phụ kia bên người. Cười nói, cho ngươi giới thiệu một tí. Cao Hy Ninh ánh mắt híp. Lý Sất nói, vị này là Đình úy phủ phó đô Đình úy Trương Thang phu nhân. Cao Hy Ninh híp ánh mắt liền dần dần mở to. Càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Làm sao chuyện gì xảy ra? Nàng kinh ngạc liền miệng cũng nới rộng ra. Lý Sất quay đầu phân phó nói, cầm Trương Thang mời tới. Người thủ hạ liền vội vàng chạy ra ngoài mời Trương Thang tới đây. Không lâu lắm, cho là có cái gì muốn chặt công vụ, Trương Thang một đường chạy chậm tới đây. Làm hắn vừa vào cửa thấy cô gái kia thời điểm, cả người đều đần độn. Lại nhìn thấy trong ngực cô gái kia ôm hài tử, người thật giống như ngay tức thì biến thành một cái pho tượng. Hắn là thật ngu, hoàn toàn không biết nói gì. Há miệng, nhưng phát không ra cái gì thanh âm. Lý Sất đi qua một bên ngồi xuống, cười nói, cho nên các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Không muốn lấy là ta cầm các ngươi không có cách nào. Hắn nhìn Trương Thăng cười nói, ngươi có thể đi thẩm y đường mua thuốc, ta cũng có thể để cho thẩm y đường người cầm thuốc cho ngươi đổi. Trước ngươi tự hủy thân thể, sau đó ta để cho thẩm tiên sinh cầm ngươi thuốc đổi thành điều chỉnh thân thể. Trương Thăng ùm một tiếng liền quỳ xuống. Vậy ôm trước đứa trẻ thiếu phụ vậy đi theo hắn quỳ xuống. Đại khái hai tiếng sau đó, Đình úy phủ hậu viện, Cao Hy Ninh ngồi ở Lý Sất cho nàng chế tạo trên xích đu lắc. Nàng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Sất nói, Trương Thăng sớm nhất thời điểm làm gì? Ngươi còn nhớ không? Cao Hy Ninh gật đầu. Nhớ à, tiểu hòa kế. Lý Sất nói, cái cô gái này chính là vậy trong tửu lầu hát khúc cô gái nhỏ. Và Trương Thăng vẫn luôn lẫn nhau thích, chỉ là không dám để cho người nhìn ra. Cao Hy Ninh, vậy ngươi làm sao biết? Lý Sất, ta hơn hẹp hòi à? Cao Hy Ninh giơ ngón tay cái lên. Ra bò, Lý Sất nói, ta biết sau đó, liền đem nàng mời đi theo, tìm cơ hội để cho bọn họ gặp lại. Sau đó nàng liền đem Trương Thăng rót nhiều rượu vào lời ra. Trương Thăng ngày trước nói quá nhiều nói. Cao Hy Ninh, người đây lại là làm sao biết? Lý Sất, không trọng yếu. Cao Hy Ninh, ừ. Lý Sất, ta liền nghe liền một hồi liền đi. Thật, Cao Hy Ninh, ừ. Lý Sất, Dư Cửu Linh có thể làm chứng. Liền nghe liền một hồi. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền vui vẻ. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hai người bọn họ hụ hụ. Hai người bọn họ, liền vậy một lần, thì có trẻ nít. Lý Sất, đại khái là vậy ngươi suy nghĩ vấn đề góc độ. Quả nhiên rất xảo quyệt à. Cao Hy Ninh nói, phương thuốc kia ngươi giữ lại đó sao? Sau này không đúng dùng đến à? Lý Sất, ngươi suy nghĩ vấn đề góc độ lúc đầu còn có thể càng xảo quyệt. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu. Trời, ta cảm thấy không cần.